Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thử nghĩ em, hai người cứ rằng co mãi như vậy có lợi gì? Cô chẳng lẽ không muốn nhân cơ hội này nói chuyện đàng hoàng với cậu ta, nói rõ mọi chuyện sao? Cô muốn làm người yêu của Giang Tùy hay kẻ thù của cậu ta? Lâm Vi Vi im lặng, lời của Bùi Minh nói trúng tim đen cô ta. Mục đích cô ta đến đoàn làm phim không phải để kết thù với Giang Tùy, mà là muốn có được người đàn ông này. Cô ta lại nghĩ với gia thế và nhan sắc của mình, việc quyến rũ Giang Tùy chắc chắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng giờ kết quả lại hoàn toàn trái ngược với những gì cô ta nghĩ. Giang Tùy lạnh lùng như một tảng băng ở Bắc Cực, không hề động lòng trước mọi sự thiện chí của cô ta. Điều này khiến Lâm Vi Vi vừa thất vọng vừa không cam lòng. Nếu những gì Bùi Minh nói lần này là thật, Giang Tùy thực sự có ý muốn làm lành, thì đối với cô ta đây quả thực là một cơ hội. Nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, ngược lại sẽ đi ngược lại với ý định ban đầu khi cô ta vào đoàn làm phim. Từ xa trường quay vọng lại tiếng hô hoán của nhân viên trường quay, một làn gió nóng cuốn theo bụi bẩn lướt qua, Lâm Vi Vi nheo mắt, đột nhiên vươn tay giật lấy ly cà phê chưa mở nắp còn lại trong tay Bùi Minh. Thời gian địa điểm, cô ta lơ đã lắc ly, những viên đá va vào nhau phát ra âm thanh lanh lành. Tối thứ bảy lúc 7 giờ, phòng mẫu đơn của nhà hàng Túy Tiên Cư. Khóe miệng Bùi Minh càng kéo rộng hơn, để lộ hàm răng trắng đến chói mắt. Nhớ mặc đẹp vào nhé, Lâm Vi Vi cười khẩy một tiếng. Còn cần anh nói sao? Cô ta đứng dậy, đôi giày cao gót tạo ra tiếng đát đát, giòn tan trên nền xi măng, đi được hai bước lại quay đầu lại. Nếu anh dám lừa tôi, cô ta chưa nói hết câu, nhưng Bùi Minh đã cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sau gáy. Sao lại thế được? Lâm Vi Vi hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi. Nhìn bóng lưng yểu điệu của cô ta, nụ cười của Bùi Minh dần trở nên lạnh lẽo. Anh ta giơ tay ném nửa ly cà phê vào thùng rác. Hừ, cứ tưởng giỏi giang thế nào, chẳng phải vẫn bị tôi thao túng trong lòng bàn tay sao? Tối thứ sáu, sau khi tan làm, Giang Tùy đưa Khưu Tầm lên xe riêng của quản lý để về khách sạn. Trong khoang xe tối mịt, Giang Tùy tựa lưng vào ghế da êm ái nhắm mắt dưỡng thần. Khưu Tầm bên cạnh cầm điện thoại, gõ bàn phím lạch cạch. Tiểu Trương vừa gửi tin nhắn cho tôi. Cô ấy quay đầu nhìn sườn mặt Giang Tùy, nói rồi lại thôi. Cô ấy nói Lâm Vi Vi thứ bảy này cũng đi ăn với Bùi Minh. Bùi Minh hẹn chúng ta cũng là thứ bảy phải không? Vâng, Giang Tùy khẽ cười một tiếng. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của tôi mà. Ý anh là sao? Rất đơn giản, cảnh đêm thành phố lướt nhanh qua cửa sổ, khóe môi Giang Tùy cong lên một nụ cười bất cần. Cá đã cắn câu, chúng ta chỉ cần đợi thời cơ thu cần. Ngay từ khi Bùi Minh thua cược mà vẫn một mực đòi mời đi ăn, Giang Tùy đã nhận ra anh ta phần lớn đã rơi vào bẫy của mình, vì vậy cô thuận theo đồng ý lời mời của anh ta. Hiện tại mọi chuyện đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch của cô. Tối thứ bảy, không khí bên ngoài nhà hàng Túy Tiên Cư oi bức ngột ngạt, không có một làn gió nào. Trong bụi cây rậm rạp, mũi vo ve bên tai, khiến người ta bực mình. Trương Kỳ cúi thấp người, mồ hôi chảy dài trên trán cũng không kịp lau, quay đầu hỏi nhỏ trợ lý trẻ tuổi bên cạnh. Biển số xe của quản lý Giang Tùy cậu nhớ kỹ rồi chứ? Nhớ kỹ rồi anh Kỳ, sẽ không có sai sót đâu à? Trợ lý Tiểu Lý gật đầu, siết chặt ống kính tele trong tay. Rồi lại hạ giọng, ngữ khí có chút không chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh Kỳ ơi, Giang Tùy tối nay thật sự sẽ đến đây sao? Cách Trương,